Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, sinh tử thử thách. Vương Sung một mực tại tìm kiếm, Tà Đế lão nhân. Cũng một mực đang nghĩ muốn xác nhận thân phận của hắn. Đến cuối cùng, Tà Đế lão nhân, rốt cuộc tìm được, nhưng là lấy một loại tự mình không kịp chuẩn bị phương thức. Vương Sung giờ khắc này trong lòng xác định cực kỳ, lão nhân này tuyệt đối chính là mình khổ sở tìm kiếm, Tà Đế lão nhân, không thể nghi ngờ. Trên người hắn bại lộ tà khí, thương mạng người như cỏ rác bạo ngược, còn có trong miệng cái gọi là nghiệt xúc, nghịch đồ. Càng quan trọng hơn là, không có một người có thể lấy so với mình thấp tu vi, nhưng dễ dàng như thế chế phục tự mình. Vương Dung thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Kinh nghiệm của đối phương, phản ứng, ý thức, hoàn toàn nghiền ép tự mình. Có thể đạt đến điểm này, tu vi của đối phương tuyệt đối đạt đến kinh thế hãi tục mức độ. Thậm chí so với mình kiếp trước còn cao hơn. Ở Vương Dung trong lòng, thích hợp các loại điều kiện, cũng chỉ có cái kia thần bí, Tà Đế lão nhân. Chỉ là đang xác định trước mắt già người thân phận đồng thời. Vương Sung cũng phát hiện tự mình trong lúc vô tình phạm một cái cự đại sơ sẩy. Tự mình một mực tại khổ sở tìm kiếm Tà Đế lão nhân, nhưng không để ý đến vị này chính là một vị giết người như ngóe bất thế đại ma đầu. Muốn tìm vị này Tà Đế lão nhân, đồng thời từ chỗ của hắn thu được đại âm dương thiên địa tạo công tuyệt không phải là muốn giống bên trong dễ dàng như vậy, mà là có nguy hiểm to lớn, người đều sẽ biến. Vương Sung hoàn toàn có thể xác định tương lai Tà Đế lão nhân sẽ là một cái người hiền lành. Hắn thậm chí bỏ qua tự thân tu vi và sinh mệnh, đi tác thành một người khác. Thế nhưng loại biến hóa này là không thể nào một bước đúng chỗ. Hiện tại Tà Đế lão nhân chính là mới vừa rồi trải qua phản bội thời điểm. Trong lòng hắn lệ khí cùng tà khí, cùng đa nghi tính cách, cùng so với trước kia chỉ biết nhiều, sẽ không thiếu. Tự mình vừa vặn đánh vào hắn không ổn định nhất, hung ác nhất, nguy nhất thời điểm gặp phải hắn. Càng phiền toái chính là, gầy chết lạc đà so với ngựa lớn. Hắn mặc dù bây giờ phụ thương, chính là sa sút thời điểm, thế nhưng cổ tay, tâm tính, nhạy cảm cùng cảnh giác vẫn còn, hơn nữa so với mình tưởng tượng lợi hại. Tự mình ở thành Đông Chu nhớ thiêu thán tửu bố trí, siêu tầm Tà Đế lão nhân, kết quả trái lại chữa lợn lành thành lợn que, bị hắn khám phá, đây là Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng. Hiện tại, nếu như không có một cái tốt lý do thuyết phục hắn, đợi chờ mình đó là một con đường chết, cao cấp nhất thần công, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy lấy được. Vương Sung trong đầu chỉ còn dư lại này một nói ý nghĩ. Càng cường đại võ học, càng là khó có thể nhận được, dù cho tự mình nắm giữ tiên tri ưu thế, cũng là như thế. Vương Sung không phải không thừa nhận, tự mình khủng bố đánh giá thấp vị này, Tà Đế lão nhân, lợi hại. Xung quanh yên tĩnh, bầu không khí cực kỳ căng thẳng, Mạnh Long đám người, sau đó chạy đến thân hải đều xanh mặt, mặt như xương lạnh, khó coi cực kỳ, tất cả mọi người quyết định chú ý. Chỉ cần Tà Đế lão nhân dám có động tác gì, dám làm tổn thương thiếu gia nhà mình, liền cùng tiến lên trước. Đem hắn tích thành mảnh vỡ. Lão nhân gia, ngươi tính sai, ta không có. Vương Dung sắc mặt tái nhợt, trấn định nói, từ sống lại đến bây giờ, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc nguy hiểm. Loại kia nồng nặc đến từ trên người đối phương áp lực, lại như một cái thanh kiếm Damocles treo cao ở đỉnh đầu của mình, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Tà Đế lão nhân, tương lai là sẽ vứt bỏ ác hướng thiện. Nhưng vậy cũng là chuyện tương lai. Chí ít ở hiện tại, hắn vẫn là cái kia Tà Đế lão nhân. Vương Sung rõ ràng trong lòng, có thể hay không từ Tà Đế lão nhân thủ hạ chạy trốn. Liên tiếp xuống giải thích, hừ, còn ở trước mặt lão phu giả bộ hồ đồ sao? Xem ra, ngươi là không muốn sống. Tà Đế lão nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt nơi sâu xa để lộ ra một luồng lãnh khốc đến cực điểm sát cơ. Tiểu tử này còn không nói thật, thật sự cho rằng giấu giếm được hắn sao? Tà Đế lão nhân cười lạnh một tiếng, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, răng rác, Vương Sung trong cơ thể truyền đến từng trận vang lên giòn giã. Nhưng là xương đều bị thương, dừng tay, làm can, nhanh mở thiếu ra, ngoặc kép, mọi người vừa sợ vừa tức, khuôn mặt đỏ chót, suy nghĩ muốn xuất thủ, đồng thời đối phó ông già này, rồi lại sợ ném chuột vỡ đồ. Đặc biệt Mạnh Long, càng là vừa kinh vừa sợ. Cái này tin tức về ông lão vẫn là hắn thông báo Vương Sung. Cũng là hắn cùng Vương Sung cùng đi đến. Trên một trước khác, mọi người còn muốn đem hắn nhấc đi tế tư đường cứu trị. Thế nhưng sau một khắc liền phát sinh chuyện như vậy. Lão nhân gia, ta nghĩ ngươi tính sai. Ta đúng là nơi này tìm người, nhưng tìm cũng không phải ngươi. Vương Sung vào lúc này ngược lại bình tĩnh lại. Hiện tại, Tà Đế lão nhân còn không phải tương lai cái kia hiền lành Tà Đế lão nhân, mà là một cái hung ác, giả dối, đa nghi, âm hiểm tà đạo đại ma đầu. Vương Sung rõ ràng trong lòng, chính hắn một thời điểm không thể có một chút may mắn. Người ta muốn tìm là một ít sát thủ các cá lọt lưới. Bọn họ đã từng phái người đâm giết qua ta, bất quá bị ta mượn cấm quân diệt đi xào huyệt. Bất quá, ta nhận được tin tức, bọn hắn người rất có thể trốn ở thành đông bên này khu vực. Điểm này, ngươi tùy tiện hỏi một chút liền có thể rõ ràng. Vương Sung trấn định đạo, đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đẩy lên sát thủ các trên thân. Vương Sung căn bản không sợ Tà Đế lão nhân nhìn thấu. Tuy rằng lần này tham dự hành động người đông đảo, nhưng phần lớn lấy được mệnh lệnh đều là tìm kiếm bộ dạng khả nghi người. Ngoại trừ một số ít thân tín ở ngoài, cái khác người có biết hay không là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, ta cũng không quen biết ngươi nói kia cái gì nhiệt xúc. Ta là tướng tướng dòng dõi, làm sao lại nghe theo lời của người khác làm việc? Vương Sung nói. Từ hông trên lấy xuống một khối vương gia lệnh bài. Đây là một khối lớn chừng bàn tay thanh đồng lệnh bài. Phía trên vân vân đồ án. Lệnh bài trung ương là một con to lớn hổ đầu tiêu chí. Mặt trái ngược lại là một cái to lớn vương gia. Đây là hình phạt bình thường tướng tướng dòng dõi lệnh bài. Đây là Vương Sung sau cùng thủ đoạn. Quả nhiên, Tà Đế lão nhân trước một khắc vẫn là sát khí lẫm lẫm, tà khí ngập trời. Thế nhưng sau một khắc, nhìn thấy này mặt đại đường triều đình, tướng tướng dòng dõi lệnh bài, trong mắt sát ý lập tức đi ngay rơi mất một nửa. Ngươi lại là Vương công tử đệ. Vương Sung trong tay buông lỏng, còn không thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Trong tay cái kia mặt vương gia lệnh bài đã đến Tà Đế trong tay ông lão. Nhìn tấm lệnh bài kia, nhìn lại một chút trong tay thiếu niên, Tà Đế lão nhân ánh mắt phức tạp không ngớt. Triều đình cùng tông phái chính là hai cái thế giới khác nhau. Nếu như trước mắt đứa trẻ này đúng là tướng tướng dòng dõi, như vậy tự nhiên không thể cái kia nghiệt đồ cấu kết cùng nhau. Tiểu tử kia vẫn không có lớn như vậy có thể nhịn, có thể sai khiến đại đường triều đình tướng tướng nhà. Bất quá, đến cùng phải hay không phải, còn phải chờ hắn từng thử mới biết. Xì, một nói màu đen mảnh ảnh từ Tà Đế già trong tay người bắn ra. Bóng đen kia nhanh như thiểm điện, ở trong hư không vẽ ra một nói hình cung, lại bay trở về trong tay hắn. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới. Thân hải, Mạnh Long đám người thấy rất rõ ràng. Cái kia lại là một cái đồng tiền. Ngươi làm gì? Một gã hộ vệ lên trước, vừa lệ quát một tiếng, trong tai liền nghe đến trận xé vải âm thanh. Đang đang đang, sau một khắc, tiếng kinh hô bên trong, một khối yêu bài từ chúng hộ vệ trên eo rớt xuống. Tà đế lão nhân không để ý đến mọi người kinh ngạc thốt lên. Hắn đưa tay chụp tới, một khối yêu bài lập tức cách mặt đất bay lên, tự động rơi xuống trong tay hắn. Quả nhiên không sai, nhìn thấy tên hộ vệ này yêu bài, tà đế lão nhân nguyên bản ánh mắt sắc bén, rốt cục chậm rãi trở nên nhu hòa. Tất nhiên những người này là tướng dòng dõi hộ vệ, vậy dĩ nhiên không thể nào là tìm đến mình. Chuyện này, e sợ thật sự chính là tự mình hiểu lầm. Hô, Vương Dung cảm giác được trên cổ tay áp lực rõ ràng nới lỏng không ít. Trong lòng nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt chính mình cảm giác tiên tri sự tình căn bản không có ai biết. Cho dù là tà đế lão nhân, sợ rằng cũng không biết. Tự mình tuy rằng không biết hắn cái kia nghiệt đồ, nhưng xác xác thực thực là hướng về phía hắn tới. Cửa ải này, tự mình tính là qua. Tiền bối, ngươi xem ra bị thương không nhẹ, ta vẫn là dẫn ngươi đi chữa thương. Vương Dung sửa lời nói, ha ha ha, chữa thương, nghe được Vương Dung, tà đế lão nhân bi phẫn nở nụ cười. Tên nghịch đồ kia cùng người ngoài cấu kết, kích phá ta khí hải, đả thương trong cơ thể ta 7 chỗ kinh mạch, 23 nơi huyệt đạo, còn làm ta bị thương nặng đảm đương, đốc hai mạch, hiện tại, thực lực của ta đã trăm không còn một, hơn nữa sẽ càng ngày càng yếu, không cao hơn 3 ngày, công lực của ta liền sẽ hoàn toàn tan hết, trừ phi có thể có được thánh phẩm liệu thương đan dược, mới có thể bảo tồn một chút căn cơ. Đáng tiếc, thứ này, chỉ có hoàng thất mới có. Muốn lấy được loại đan dược này nói nghe thì dễ. Hiện tại, hết thảy đều chậm, nghiệt đồ a, nghiệt đồ, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tà đế già tâm thần người khuấy động, nghĩ đến bi phẫn nơi, phốc phun ra một ngụm tinh huyết, bản thân hắn liền bị thương, lại là ngàn dặm lưu vong, tâm thần thả lỏng về sau, có thương thế đồng thời bạo phát. Mắt tối sầm lại, đột nhiên trong lúc đó liền ngất đi. Giết hắn, khốn nạn, bảo vệ thiếu gia, ngoặc kép, xung quanh thân hải, mạnh long, còn có chúng vương gia hộ vệ liên tục nhìn chằm chằm vào. Nhìn thấy tà đế lão nhân thương thế phát tác, một cái đột nhiên vọt tới, mười mấy thanh đao kiếm trong nháy mắt ra đến tà đế lão nhân trên cổ. Đợi một chút. Vương Dung đúng lúc khuyên ngăn trở mọi người. Thiếu gia, người như thế không lưu lại được. Chúng ta hảo tâm cứu hắn, nhưng hắn nhưng kém chút hại ngươi. Người như thế cho cắn Lữ Động Tân, vẫn là giết sạch sẽ. Mạnh Long tức giận nói, vừa tình huống, ngẫm lại đều nguy hiểm. Thật muốn đã xảy ra chuyện gì, hắn còn thật không biết làm sao hướng về lão gia. Phu nhân giao cho. Yên tâm, hắn muốn giết chúng ta sớm giết. Còn nhớ đồng tiền kia, nếu như là hướng về cổ của các ngươi xẹt qua, ngươi suy nghĩ một chút sẽ có kết quả gì? Vương Dung nói, mọi người nghe vậy trên cổ đồng thời mát lạnh, theo bản năng lui một bước. Không sai, lấy người này tu vi, nếu quả như thật muốn giết bọn hắn, chỉ bằng đồng tiền kia cũng có thể giết người như mổ gà như thế, dễ như ăn bánh. Vương Dung giờ khắc này nhưng không để ý đến phía sau mọi người. Xoa xoa tê dại cổ tay, Vương Dung sự chú ý rất nhanh rơi xuống hôn mê bất tỉnh tà đế lão nhân trên thân. Có thể thấy, lúc này hắn là thật phát tác, hơn nữa thương không nhẹ, hẳn là không phản kháng đường sống. Bất quá Vương Dung quan tâm không phải cái này. Kỳ quái, tại sao thương thế của hắn sẽ nghiêm trọng như thế? Vương Dung nhìn trên mặt đất tà đế lão nhân, trong lòng nghi hoặc không thôi. Dựa theo tà đế lão nhân nói, nhiều nhất 3 ngày, công lực của hắn liền tan họp tận. Nếu là như thế, tương lai hắn còn thế nào cho Chu Văn truyền công? Còn thế nào dạy võ công của hắn? Vương Sung có một loại cảm giác, lần này mình gặp phải Tà Đế lão nhân thương thế tựa hồ so với đời trước còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lắm, Vương Sung theo bản năng nhớ tới Chu Văn, lẽ nào là bởi vì chính mình đem Chu Văn chuyển đi? Thay đổi Chu Văn cùng Tà Đế lão nhân ở giữa vận mệnh, cho nên mới phải sản sinh loại biến hóa này sao? Bất quá, bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Việc cấp bách hay là muốn cứu Tà Đế lão nhân, nếu không thì Đại Âm Dương Thiên Địa tạo hóa công thật sự liền muốn trở thành thất truyền. Tự mình trước nhiều như vậy nỗ lực, cũng phải nước chảy về biển đông. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.